Chương 429, mệnh chung có định. Hồng Tảo nhà đối diện hộ luôn luôn trông giữ được cực kỳ chặt. Hôm nay đang trực trông cửa tiểu tư Tạ Bổn Cẩn, Tạ Bổn Thận nhìn đến Tạ Chi Đạo, Lữ Thị, Vân Thị một nhóm người tiến Ngũ Phúc Viện sau thẳng đến chính viện liền biết có chuyện phát sinh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tạ Bổn Cẩn liền nhanh chóng chạy đi nói cho chạy chân nha đầu. Hồng Tảo đang tại trong viện cùng Lục Hổ, Trình Tiểu Nhạc bọn người thương lượng Xuân Canh chợt nghe đến nha đầu bẩm báo trong lòng lập lập nhi. Nay có thể kinh động nàng bà cùng đại lao ra cùng đi nói cho lão thái gia tất là nàng cái này phòng người đại sự, mà trước mắt trong nhà lớn nhất sự tình đơn giản là Tạ Thượng thi hội. Nhưng Tạ Thượng mấy ngày hôm trước vừa tới tin báo bình an, hồi âm mới đưa ra ngoài 4 ngày tính ngày lại đến tin được nửa tháng. Chẳng lẽ trong kinh có biến cố gì tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo lập tức đổi áo khoác đến chính viện tin vào. Chính chọn cuộc sống lao thái gia nghe người ta trả lời Hồng Tảo đến lập cùng Vân Thị cười nói, Thượng Nhi tức phụ đến, Tử An tức phụ ngươi đi nên nàng tức phụ gì có thể muốn bà nên Vân Thị biết lao thái gia nói như thế là khiến chính mình cho tức phụ đề ra cái tình ý tứ, vội vàng đáp ứng. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị đặt vào trước hành lang ngăn cản Hồng Tảo nói, ngươi mà trước ra đi, trong chốc lát ta đi ngươi chỗ đó có chuyện thương lượng với ngươi. Hồng Tảo nhìn xem dưới hành lang túi đầu mà đứng mấy phòng hạ nhân, lại đảo mắt nhìn sang phía trước chính phòng nhà chính môn, trong lòng kinh ngạc, cái này tình huống gì liền cửa cũng không cho nàng tiến đi qua 9 năm, hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Vân Thị nhìn đến Hồng Tảo xoay vòng lưu chuyển mắt to ức chế không được trong lòng vui vẻ, nâng tay vô vô Hồng Tảo cánh tay trấn an nói, yên tâm là chuyện tốt. Vân Thị luôn luôn dịu dàng, tươi cười đều chỉ lộ 3 phần chưa từng lộ răng. Hồng Tảo nhìn nàng bà hôm nay lúc nói chuyện cười lộ ra 4 khỏa răng trong lòng đống nhiên khẽ động. Hồng Tảo nghĩ tới tháng trước Tạ Thượng ngồi khi treo tại bên miệng viên phòng, sau đó liền nhanh trong cáo từ nói, nương, kia tức phụ liền đi về trước giống viên phòng như vậy tư mật. Hồng Tảo đáy lòng dịu dít, như thế nào có thể cùng các trưởng bối đương đường nghị luận trách không được vừa nàng bà không phái người tới nói cho, nàng thật không nên tới như thế một chuyến mà nhất đại nghị đến. Dưới hành lang đợi các phòng hạ nhân. Hồng Tảo càng muốn phát ra thổ nhổ chuột bình thường thét chói tai, à, nhiều người như vậy đều biết nàng muốn cùng Tạ Thượng trong đêm như vậy cái này được kêu nàng về sau như thế nào gặp người a, nhưng càng là hoảng sợ thời khắc, Hồng Tảo tự nói với mình lại càng được trấn tĩnh, không thể gọi người cho nhìn ra. Mắt thấy Vân Thị gật đầu, Hồng Tảo kiệt lực làm ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì làm thi lễ phương xoay người trở về đi dùng so di vãng càng thong thả bộ pháp. Mà đối kháng đáy lòng chạy chối chết dục vọng. Vân Thị nhìn theo Hồng Tảo bóng lưng biến mất, trong lòng cảm thán, này cùng người thông minh nói chuyện chính là bất sức. Xem cái này không đuổi theo không hỏi tiến thối tự nhiên, không trách nhi tử chú ý Vân Thị vào phòng nói cho lao thái gia, vừa có bạch đi am ni cô đến chi 19 tháng 2 đánh Phật thất dầu tháp, ta gọi thượng nhi tức phụ xử lý đi vì trường hợp trải qua được đi. Vân Thị mắt không nháy mắt đánh một cái cớ. Lao thái gia gật gật đầu. Cười nói, vừa chuyển nhà tu kiến ngày ta và ngươi công công hảo xem, viên phòng ngày cũng định mấy cái, ngươi mà nhớ kỹ nói cho Tử An một tiếng. Chờ Tử An gật đầu ngươi sẽ nói cho ngươi biết nhạc ra trở lại chính mình sân ngồi tốt một khắc. Hồng Tảo vẫn còn cảm thấy mặt đỏ tim đập dồn dập không biện pháp, vừa thật sự là quá tu nhân nhưng nghĩ đến nàng bà trong chốc lát còn muốn tới, không phải tốt kêu nàng nhìn đến bản thân bây giờ bộ dáng. Hồng Tảo không tự chủ nắm chặt ngược được ngọc bội cưỡng chế chính mình làm hít sâu thả lỏng đám tiểu tư được Hồng Tảo dặn dò nhìn đến Vân Thị từ chính viện đi ra liền nhanh chóng hồi bẩm Hồng Tảo. Vân Thị theo lời đi Hồng Tảo sân đến. Tiến viện nhìn đến tường xây làm bình phong ở cổng trước lái được phấn bạch phồn thịnh hạnh hoa buồn hoa cùng với hoa thụ trước đứng xanh ra trời cẩm bảo thiếu nữ bật thốt lên khen. Cái này hạnh hoa tốt. Hồng Tảo nghe tiếng cười nói, có cây biết huy, lao ra lần này thi hội nhất định có thể gió xuân thi đỗ. Không chỉ là Thượng Nhi, Vân Thị cười nói, người nói quen việc tốt thành đôi. Thượng Nhi có tiền đồ, hắn cùng ngươi đại sự cũng nên làm dù là có chuẩn bị tư tưởng. Hồng Tảo vẫn là nháy mắt hồng hà đập vào mặt, mặt trướng được so bên cạnh hạnh hoa còn đỏ. Vân Thị thấy thế thân mật cười nói, cái này có cái gì, ta và ngươi vào phòng nói tỉ mỉ. Đối với khi nào chuyển nhà, như thế nào trang hoàng phòng ốc Hồng Tảo đều không có dị nghị, mà viên phòng này. Vân Thị thì nhất khí cho 3 cái. Nói xong ngày Vân Thị cười nói, cái này 3 cái ngày lành, nhưng cụ thể dùng cái nào ngày phải đợi đến tháng 5 trên đầu xác định của ngươi cuộc sống lại định. Cưới ngựa bái đường nhưng là tối kỵ kiên kỵ, mà ngày chính thức rơi xuống đỏ giấy liền không tốt sửa, lý do an toàn vẫn là đợi tới gần lại định. Hồng Tảo cả hai đời đều không giống như bây giờ quẫn bách qua, nhưng lại cũng phải tỏ thái độ. Hồng Tảo chỉ phải dùng yếu ớt văn nhuế thanh âm hừ nói, tức phụ toàn dựa nương làm chủ Vân Thị gật đầu nói, vậy thì nói định, ngươi cha mẹ bên kia ta tháng năm lại xuống bái thiếp, ngươi bên này mà trước cùng ngươi cha mẹ lặng lẽ thông cả khí, gọi bọn hắn trong lòng hiểu rõ. Đưa tiễn Vân Thị, Hồng Tảo tư trong chốc lát liền quyết định lấy chuyển nhà làm lấy cơ phái Lục Hổ. Cẩm Thư đi Quế Trang truyền tin hiện cũng không phải là xấu hổ thời điểm, nàng nương quan tâm việc này đã rất lâu rồi Lý Mãn Đột, Vương Thị được tin tưởng tất nhiên là vui mừng khôn xiết con rể tiền đồ tự cẩm, nữ nhi thê bằng phu quý, hiện duy nhất khiếm khuyết chính là một cái kéo dài hương khói nhi tử. Phàm là nữ nhi hoàn thành cái này cọc nhân sinh đại sự, đời này liền viên mãn, liền được an hưởng vinh hoa Lục Hổ, Lý Mãn Đột kích động được xoa một hồi lâu tay mới nói, ngươi đi về hỏi hỏi tiểu thư. Nàng truyền đến biệt viện thời điểm, nàng những kia mục chất dụng cụ hay không cần lời nói, ta bên này tìm mấy cái thợ sơn thay nàng lại nặng dầu một hồi. Cái này của hồi môn đều dùng 9 năm, rất nên tất cho mới mặt hỏi lại hỏi ta bên này muốn thay nàng mua sắm chuẩn bị chút gì con rể là phải làm con người, ngươi nhường tiểu thư đừng tổng nghị thay ta tiết kiệm tiền. Cả đời này một đời đại sự phải làm đẹp mắt ta là thật sự không gặp người làm qua, không biết làm sao bây giờ. Không thì ta liền thay nàng xử lý bình thường chỉ không cưới nổi tức phụ người nghèo ra mới nuôi con dâu nuôi từ bé, viên phòng chính là một đôi đỏ ngọn nến sự tình. Tạ gia đại phú quý, mà Lý Mãn Độn hiện tự giác cũng là cá thể mặt người, vạn không chịu giản hóa nữ nhi đại sự. 26 tháng 2, tại kinh Tạ Tử An nhận được Vân Thị thư nhà. Nhìn xong tin, Tạ Tử An chuyển giao cho Tạ Thượng nói, động phòng hoa chúc từ ta và ngươi nương thay ngươi an bài. Nhưng cái này tên để bảng vàng nhưng liền nhìn ngươi mình Tạ Thượng đọc nhanh như gió lướt qua trong thư ngày, tràn đầy tự tin trả lời, yên tâm đi, cha, ngài chỉ để ý nhường phúc thúc chuẩn bị tốt tiền thưởng chờ khen thưởng đi đối với Tạ Thượng tự tin dĩ nhiên thấy nhưng không thể trách Mạc Phi chi tiết ghi nhớ Hoàng Đức Đế đối với Tạ Thượng tự tin cũng là thẩm mỹ mệt nhọc, hán. Chỉ cảm thấy khái một sự kiện, Tạ Thượng tiểu tử này rốt cục muốn viên phòng Lý Thuận thúc ngựa phụ họa, đêm động phòng hoa trúc. Tên để bảng vàng khi từ chức là nhân gian giai thoại Hoàng Đức Đế gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, hắn đến cùng muốn hay không điểm Tạ Thượng Trạng Nguyên Thành toàn đoạn này giai thoại đâu không sai, thông thường nhìn mật báo trong Tạ Thượng cùng phụ thân hắn dẫm đạp mặt khác tỉnh khôi thủ, đa dạng thổi phồng chính mình hội nguyên tài, Hoàng Đức Đế theo bị tẩy. Náo hiện cũng cảm thấy Tạ Thượng kinh tài tuyệt diễm, thắng qua mặt khác khôi thủ. Nuôi ám vệ giám thị bên dưới thuộc giám thị thành Hoàng Đức Đế như vậy. Chỉ có thể nói thiên đạo tốt luân hồi, trong cõi u minh hết thể tự có định tính ra. Mùng 9 tháng 3 thi hội ngày thứ nhất. Trời chưa sáng Tạ Thượng liền để ra thi lam đi trường thi. Tháng 3 kinh sư, ngày còn lạnh cực kỳ, Tạ Thượng nguyên liền thanh xuân vừa lúc, thêm lâu dài rèn luyện chạy bộ duyên cớ, thân thể so mặt khác tay trói gà không chặt cử tử nhóm đều rắn chắc, đi đường liền không giống người chung quanh đồng dạng bởi vì sợ lạnh mà còn lưng lui lưng chống rông thấp một đoạn. Cho nên tại trong đám người liền đặc biệt chú mục. Quan chủ khảo Hàn Lâm viện trưởng viện Chu Văn Phương đứng ở trường thi cửa lầu thượng liếc mắt liền thấy được hạc trong bầy gà Tạ Thượng, sau đó hỏi bên cạnh Nguyên Duy, đó chính là Tạ Thượng không phải nghi vấn mà là khẳng định giọng điệu. Không biện pháp Tạ Thượng cùng phụ thân hắn trưởng quá giống, người quen vừa thấy đã biết là phụ tử Nguyên Duy cũng là một chút liền tại thấy được trong đám người Ngọc Thụ Lâm Phong Tạ Thượng, lúc này gật đầu nói. Đại nhân minh giám Chu Văn Phương vuốt vuốt râu không nói chuyện, trong lòng lại là tán thưởng, không trách Nguyên Duy dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn lấy Tạ Thượng giải nguyên, chỉ cái này thân khí độ cũng ít có người bằng. Tuy là đầu trở về rét lạnh kinh sư trường thi dự thi, nhưng trải qua nhiều lần mô phỏng thi Tạ Thượng đối với ứng phó rét lạnh đã có trọn vẹn kinh nghiệm tập thể dục theo đài, tại chỗ chạy, tay mặt massage. Cho nên 3 ngày sau dự thi kết thúc, trên mặt lau chân mỡ Tạ Thượng sắc mặt liền không giống những người khác bình thường thanh bạch hề vải cái này dừng ở lại một lần nữa đứng ở cửa lầu nhìn cử tử nhóm đi ra Chu Văn Phương trong mắt lại thành lá xanh chung một đóa hoa hồng. Không nói văn chương, Chu Văn Phương nuốt dâu lòng nói, chỉ nói cái này sợi tinh thần khí, chính là thiên sinh quan uy không phải văn chương làm tốt, liền thích hợp chức vị. Tỷ như Lý Bạch, văn chương làm thật tốt đi nhưng cực kỳ không thích hợp quan trường chức vị phải có quan uy. Phải làm cho dân chúng vừa thấy liền tin phục mới được mà Tạ Thượng trên người liền có loại này hiếm lạ có thể ổn định lòng người ung dung khí vận. Tạ Tử An nhị bảng xuất thân, từ hắn cho Tạ Thượng làm hậu cần tất nhiên là vạn sự đủ. Đảo mắt ba trận thi qua, Tạ Thượng lưng ra bản thân văn chương, hiển vinh ghi xuống, Tạ Tử An đọc sau gật đầu nói, văn chương không có vấn đề, hiện liền xem của ngươi mệnh mệnh trùng có khi cuối cùng tu hữu, Thượng Nhi, chờ xem Tạ Thượng không cho là đúng cười nói, cha, vận khí ta nhất quán tốt được rất. Tạ Tử An cười cười không có nói tiếp, hắn cũng nghĩ như vậy. Vật này hoa chân bảo, có đức người ở chi, con trai của hắn con dâu làm móng ngựa tu nước giếu tạo phúc thiên hạ, âm đức vô số. Có số phận là tất nhiên, bất quá nói như vậy không tốt nói ra khỏi miệng, Tạ Tử An lựa chọn im lặng là vàng. Có Mạc Phi cái này mật thám, Hoàng Đức Đế cũng là trước tiên thấy được Tạ Thượng văn trường, sau đó không khỏi tiếp tục xoắn suýt, hắn đến cùng lấy Tạ Thượng trạng nguyên vẫn là thám hoa luận văn hái, Tạ Thượng xác đạt đến trạng nguyên. Mà Hoàng Đức Đế cũng có ý thành toàn Tạ Thượng tâm nguyện, Tạ Thượng không chỉ là sẽ làm văn chương, vẫn là thứ nhất thông qua phân tích công báo số liệu cho ra sinh tiến sĩ nhi tử phụ thân tuổi tác cùng với phát hiện thời tiết trở nên lạnh, có thể có thiên tai. Nhân tài. Vài năm nay Tử Cẩm Y Diệ Vệ đem Tạ Thượng phân tích biện pháp ứng dụng đến triều đình các nơi, phát hiện giải quyết không ít tai họa ngầm. Lấy Tạ Thượng tài hoa, Hoàng Đức Đế cảm thấy cho cái trạng nguyên không đủ. Nhưng nghĩ đến Tạ Thượng tuổi tác bộ dạng hòa ước định tục thành, Hoàng Đức Đế lại cảm thấy Tạ Thượng thích hợp hơn thám hoa. Tục ngữ nói 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ, Tạ Thượng làm tiến sĩ trong hiếm có thiếu niên lang, nguyên là thi đỉnh thám hoa lang nhất thích hợp nhân tuyển.